Võng du đại tướng sư, chương 39, bí cảnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đương nhiên, hắn nhưng là phòng làm việc chúng ta hiện nay người lợi hại nhất. Trần Di tự tin gật đầu cười nói. Tuy rằng nàng cũng không biết tả hiện tại cụ thể đến loại nào trình độ thế nhưng chỉ dựa vào 6 cấp thời điểm thuộc tính tả cũng đã có thể tiếu ngạo quần hùng, đây tuyệt đối không phải giả. Ha ha ha a, cuồng sư chi nộ không tỏ rõ ý kiến cười gượng một tiếng, quay đầu lại rồi lại đánh giá Cẩm Tú phòng làm việc một người khác một chút hỏi. Vị này Túy tiểu đương ca huynh đệ ta trước cũng là gặp một lần. Nhà đúng rồi, các ngươi phòng làm việc Tam Thiên Si Vọng đây, vị kia huynh đệ trò chơi trình độ tương đối khá, lần này tại sao không có cùng ngươi đồng thời đến, vẫn là nói hắn đổi tên. Vị này thiết khẩu trực đoạn sẽ không chính là hắn chứ. Trong miệng hắn, Tam Thiên Si Vọng, không phải người khác chính là sáng sớm hôm nay mới vừa bị Trần Di đuổi ra khỏi cửa Vương Hạo. Trước hợp tác ở trong Vương Hạo để lại cho hắn ấn tượng không tồi, từ lâu nhận định hắn chính là Cẩm Tú phòng làm việc mạnh nhất thành viên, trước mắt thấy Trần Di như thế giới thiệu đúng là cũng có cải danh khả năng. Không phải Tam Thiên Si Vọng đã rời đi Cẩm Tú. Trần Di thản nhiên nói, ngược lại cũng không đề cập tới nguyên nhân, làm người không cần thiết như vậy tuyệt. Ồ, nghe nói như thế, cổn sư chi nộ lập tức chính là sững sờ, khá là kinh dị nói. Trần lão bản làm sao không giữ lại hắn? Mất đi một vị cao thủ như vậy, nhưng là Trần lão bản một tổn thất lớn a, người có chí riêng, không phải ta nghĩ lưu liền có thể lưu được. Trần Di mặt không biến sắc cười nói, cái kia ngược lại cũng đúng là thực sự là đáng tiếc. Cuồng sư chi nộ tỏ ra là đã hiểu, lập tức nhưng vừa nhìn về phía tả, do dự nói. Có điều Trần lão bản, ngày hôm nay nhiệm vụ này độ khó cũng không nhỏ, ta trong phòng làm việc người trước đem hết toàn lực thật giống cũng chỉ xông qua cái này bí cảnh một nửa, mặt sau tình huống thế nào còn không biết xảy ra chuyện gì đây, ngươi mang đến vị cao thủ này chỉ có 14 cấp còn không môn không phái. Huynh đệ ngươi chớ để ý a, ta không phải không lọt mắt ngươi, nhưng trước ta phái đi vào người thấp nhất đều ở level 16, ngươi bộ dáng này thực sự không cách nào cho ta tự tin a, Trần lão bản, nếu như ngươi thực sự tìm không đến người lời nói, không bằng ta lại nghĩ cách từ ta trong phòng làm việc điều một người lại đây. Cuồng sư chi nộ có chút ít lo lắng dò hỏi, hắn đến đối với mình cùng thủ hạ người phụ trách nhân vì là nhiệm vụ này đại gia tổn thất thời gian cùng tinh lực đã không nhỏ. Nếu như lần này từ Cẩm Tú điều tạm cao thủ lại đây vẫn không cách nào hoàn thành lời nói, hắn liền dự định từ bỏ nhiệm vụ này, đối với phòng làm việc tới nói, thời kỳ này mỗi một phút mỗi một giây cũng giống như hoàng kim như thế quý giá. Cùng lúc đó, Mai Vũ phòng làm việc Tư Hữu kênh bên trong, ở đây mấy cái thành viên cũng là dồn dập ngầm bắt đầu nghị luận. Đúng đấy, nhiệm vụ này độ khó thật rất cao, bọn họ Cẩm Tú phòng làm việc cũng quá trò đùa ba. Còn cùng chúng ta ông chủ là bạn bè cũ đây, cái họ này Trần đàn bà cũng quá không đem chúng ta phòng làm việc coi là chuyện to tát, lại dẫn theo 14 cấp tiểu hào liền đến qua loa cho xong. Dài đến đẹp đẽ ghê gớm sao, chúng ta ông chủ cũng là dễ nói chuyện, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chính là, nếu như ta đã sớm cùng với nàng trở mặt xem thường ai đó, như thế lừa gạt người, lần sau bọn họ phòng làm việc tìm chúng ta hỗ trợ, ông chủ chúng ta cũng đem tiểu hào phái đi, nhìn nàng làm sao bây giờ. Cũng chính là có cuồng sư chi nộ ở mặt trước chấn, không phải vậy mấy tên này thật có khả năng trực tiếp công khai biểu đạt bất mãn, nói như vậy hai cái phòng làm việc chỉ sợ cũng muốn triệt để làm căng. Hợp tác rồi nhiều lần như vậy, Lưu lão bản đây là không tin được ta sao? Trần Di chỉ là trùng cuồng sư chi nộ cười cợt nửa thật nửa giả hỏi ngược lại. Cuồng sư chi nộ vội vã xô tay giải thích, nơi nào, ngươi ta đương nhiên tin tưởng. Nếu tin tưởng ta cái kia liền dành thời gian mở ra nhiệm vụ đi, lời nói không khuếch đại lời nói, nếu như hắn đến rồi nhiệm vụ này đều không có cách nào hoàn thành, vậy còn là kịp lúc từ bỏ tốt hơn. Trần Di như cũ mỉm cười nói, nhưng trên thực tế giờ khắc này nội tâm của nàng đã có chút không vui, cũng không phải bởi vì cuồng sư chi nộ không tin tưởng nàng, mà là không thích hắn đối với tả loại thái độ này, ngoài miệng nói không phải không lọt mắt, rõ ràng chính là không lọt mắt mà. Mặc kệ tả đến cùng là nghĩ như thế nào, nàng có thể không chịu được có người như thế đối xử tả, hắn nhưng là nàng người. Nếu như không phải còn nhớ tới trước giao tình, nàng cũng thật có lòng mang tới tả hiện tại quay đầu bước đi ta phòng làm việc siêu nhiên cao thủ, đến phiên ngươi đến soi mói bình phẩm, ngươi có tư cách này. Ây, cái kia, được rồi. Thấy Trần Di đều nói như thế cuồng sư chi nộ còn có thể nói chút gì đây? Mấy phút sau khi, một nhóm 8 người đi tới Thiên Đăng trấn cổng phía nam ở ngoài một gốc cây ngàn năm lão hòe phía dưới. Chuẩn bị tiến vào bảo tàng bí cảnh, mọi người đều không có vấn đề gì chứ. Cuồng sư Chi Nộ nói chuyện, như cũ vẫn còn có chút sầu lo nhìn Tả một chút, đã thấy đồng thời Trần Di cũng dùng đã dẫn theo chút vẻ giận ánh mắt nhìn về phía hắn, liền cũng không dám lại nói thêm gì nữa. Hàng này thở dài, vẻ mặt đau khổ từ bọc hành lý bên trong móc ra một tấm không thế nào quy tắc cựu da dê. Sau đó liền chiếu mặt trên viết nội dung trên đất bước đi bước chân. Biểu hiện hướng nam 16 bộ, lại hướng tây 4 bộ, sau đó hướng nam 12 bộ, lại hướng tây đi rồi 5 bộ. Chính là này, cuồng sư Chi Nộ đem cựu da dê cất đi, tay bên trong lập tức lại thêm ra một cái hình thù kỳ quái quốc chim đầu chiếu mặt đất bằng phẳng mạnh mẽ một tạc. Cát la la la, mặt đất càng bắt đầu chấn động, đồng thời vang lên kỳ hoàng cùng xích sắt hoạt động âm thanh. Chỉ chốc lát sau, trước mặt đất bằng phẳng trên dĩ nhiên thêm ra đến một cái thâm vào lòng đất thềm đá đường mòn, phía dưới một mảnh đen như mực cũng không biết đến cùng có cái gì đang đợi đại gia. Bắt đầu từ bây giờ liền phải cẩn thận, phía dưới này khắp nơi đều phân tán rất nhiều to lớn độc vật, nếu là bị chúng nó công kích ngoại trừ tổn thất khí huyết ở ngoài còn có khả năng tiến vào dài đến nửa giờ chúng độc trạng thái, một khi chúng độc nhất định phải mỗi một phút sử dụng một lần đả tọa đến áp chế độc tính mới có thể phòng ngừa độc phát thân vong, tuyệt đối không thể bất cẩn. Cuồng sư Chi Nộ quay đầu lại nhắc nhở một câu, đi đầu hướng phía dưới đi đến, vừa đi còn ở một bên giới thiệu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước chúng ta ngay ở những độc vật này trước mặt bị thiệt thòi, căn cứ chúng ta mấy lần trước kinh nghiệm, những này to lớn độc vật hành động cũng không tính nhanh, HP cũng không cao lắm, nhưng hiện tại bằng vào chúng ta cường độ công kích còn không cách nào đối với chúng nó làm được thuấn sát, mỗi lần công kích tổng còn muốn còn lại một tia khí huyết. Nhưng này một tia khí huyết liền đầy đủ độc vật đối với chúng ta tiến hành một lần phản kích, vì lẽ đó vì là phòng ngừa chúng độc sự kiện phát sinh, ta kiến nghị là hai người một tổ tiến hành thanh quái, một người công kích một người bù đao, như vậy chỉ cần cẩn thận một ít độc vật liền không có cơ hội thương tổn được chúng ta bất luận người nào. Trần lão bản, ngươi cảm thấy làm sao? Nói xong, cuồng sư Chi Nộ xuất phát từ tôn trọng theo thường lệ cười dò hỏi một hồi Trần Di ý kiến. Liền theo lời ngươi nói làm đi. Trần Di gật đầu, tốt lắm, đại gia chuẩn bị chiến đấu đi, có thể hay không quá liền lần này. Đang khi nói chuyện, đoàn người đã toàn bộ rơi xuống mật đạo, phía sau thềm đá đỉnh, một khối phiến đá lại chậm rãi che lên, hai bên đường lớn tự động sáng lên chiếu sáng cây đuốc. Tê, ca, hí hí hí, từng trận khiến người tê cả da đầu âm thanh quái dị cũng thuận theo ở không biết tiền đồ bí cảnh bên trong vang vọng, cách chương.